Chương 703, thay y phục kiến hội. Đồng dạng, ở màn che mặt khác, nghe chập thay quần áo thanh âm, Dô Sì đã nhìn cởi quần áo ra, lộ ra nhỏ lại mịn màng thân thể Sa Nạ, đột nhiên thấp giọng nói. Sa Nạ cái gì? Hoặc có lẽ là có điểm chậm á, chúc mừng người thu được xuất sắc. Kỳ thực, Dô Sì đã chúc mừng đúng một người nhất thành công cáo hạ cụ, thuộc về nữ nhân sinh lãng mạn đùm Sa Nạ cũng hơi có vẻ ngượng ngùng trở về lấy mỉm cười. Một Mỹ cũng là tên thứ ba A Dô Sì đã ngượng ngùng cười cười, hơi hơi nghiêng về đằng trước lấy thân thể, hướng về Sa Nạ nhìn lại. Ừ, thế nhưng Sa Nạ ngươi trúng thưởng quả thực liền là chuyện đương nhiên nha. Cái tư thế này lệnh nàng đem trước ngực kia hai luồng cao ngất đầy áp đè ép đi ra, hầu như trong nháy mắt đoạt đi Sa Nạ trong mắt. Một bên khác đã cởi láng hết cổ nổ chứng kiến Dô Sì đã kia miêu tả sinh động độ ngực sữa, túi đầu nhìn một chút trước ngực mình bằng phẳng, tò mò lấy tay ma thẳng vài cái, lộ ra ảm nhiên biểu tình. Sau đó, Sa Nạ sắc mặt cũng trở nên có chút mất mát. Lúc này, nàng mới nhớ, dường như hôm nay thấy mâu thân mặt thiểu, bộ ngực của nàng quả thực không phải là rất lớn. Bất quá, phần này thất lạc cùng hệ vải rất nhanh thì tiêu thất. Ở sáng sớm thời điểm, nàng cũng đã tỉnh lại qua chuyện này, vì vậy lúc này bộc lộ ra ngoài u buồn, chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi mà thôi. Hơn nữa, Sa Nạ từ vừa mới bắt đầu, ở nơi này chủng cùng bình thường không giống đối thoại bên trong, nhận thấy được cùng thiếu nữ kia trong lúc đó có loại bất khả tư nghị cảm giác thân thiết. Kia cũng không phải là nhiệt liệt thiêu đốt căm thù giặc tâm, cũng không phải cấp bách ở trước mắt nôn nóng cảm giác, nhưng mà cũng không phải ở điều kiện tốt nhất hóa trang phần thưởng trên võ đài phát huy ra hảo cảm. Bây giờ cùng tự có cộng đồng người yêu thiếu nữ, cũng vẫn lấy tự nhiên thái độ đối đãi mình, đó là một loại không có bất kỳ ngăn trở cảm giác thân thiết. Thật là kỳ quái loại này cảm giác thân thiết, Sa Nạ vô luận là ạ là tỏ, hiệu theo mì nạ cùng tiểu hắc bọn họ, hay là đối với những thứ khác phở làm hạ dở cùng en trộ, thậm chí là đối với chỉ cái xạ cùng chắc, đều cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ. Nhưng là, ở một loại khác góc độ trên tựa hồ đã từng mơ hồ cảm thấy qua cảm giác này chỉ là một loại cực kỳ đơn thuần cảm giác thân thiết. Bất quá, cũng không phải khiến người chán ghét. Không chút nào bao hàm thứ khác, nàng chỉ là lấy nụ cười cùng ngôn ngữ, đem loại này đơn thuần cảm giác đáp lại cho Dô Sì Đạ. Đúng như vậy sao Dô Sì Đạ chiếm được ngoài ý liệu đáp lại, không khỏi lại càng hoảng sợ, sau đó lại một lần nữa dùng sức gật đầu. Ừm. Hai người không có bởi vì chấp mà sản sinh không hiểu nhau, mà là tự nhiên lẫn nhau lộ ra nụ cười. Sau đó nha a hai người đồng thời phát ra một tiếng thét chói tai, cũng là ngực của các nàng đồng thời bị tập kích. Nghe được tiếng kêu chập ăn mặc một cái quần sóc vào, đúng dịp thấy cổ nổ hai tay của đang dừng lại ở Sa Nạ cùng Dô Sì Đạ trên ngực, nhẹ nhàng vuốt ve. Đi ra ngoài chập cùng cổ nổ kéo dài khoảng cách Sa Nạ cùng Dô Sì Đạ, nhìn thấy xông vào chập, một cái dùng sức đẩy, một cái thì che khuất thân thể của chính mình ngồi chồm hổm xuống. Chỉ có không mảnh vải che thân cổ nổ, không hề tự giác đứng ở nơi đó cười ha ha. Hoàng hôn ánh nắng chiều dư huy, đã hoàn toàn không vào đường chân trời phía dưới. Làm thanh thu tế điều kiện tốt nhất hóa trang phần thưởng hào hột điện một trong, thu được cờ tờ ít giáo viên thiên đa y thiết kế dạ hội hội trưởng chiếm có quyền 1-5B tiểu đội toàn thể thành viên, bây giờ đều ngồi ở bảy khắp chiếu trên sân thượng, hưởng thụ thư thích quý khách cấp đãi ngộ. Bọn họ tự phát đi thành chắc chắn cái tổ, sau đó mỗi người làm thành một vòng, đem dùng miễn phí mặc cho ăn vé ưu đãi linh tới các loại đồ ăn vặt cùng liệu lý thả ở chính giữa, tựa như ở mở tiểu hình yến hội giống nhau. Ô hát, thật lớn à, thật lớn ốc, vậy hẳn là gọi tuyệt cảnh chính là phong cảnh đẹp á ân nhất nhất thật là thoải mái nha, đây đều là ít nhiều Sa Nạ đại nhân a lại nhỏ lại đại nhân có ý tứ nha, loại này đem thiên đa y biến thành dạ hội hội trường lệ cũ, ban đầu đúng bắt đầu tại giáo sư nhóm đem ra coi như của kiến hội. Ở đại bộ phận quyền hạn đều bị phóng tới đưa vào hoạt động ủy viên hội thanh thu tế bên trong, bọn họ ngoại trừ giám sát công tác bên ngoài liền hầu như nếu không có chuyện gì khác làm. Đại khái coi như là vì hủy lạo bọn họ bình thời vất vả cực nhọc đi, vì vậy mà bắt đầu ở cái này cái địa phương thiết lập tiến hội. Tới rồi, ta là 2 năm tiểu đội xê gian dâu tây có thể lệ bánh 3 cái đưa đến A, đúng nơi đây cái gì A, một mình ngươi liền ăn 3 cái ta đã sớm muốn thử một lần nha, cẩn thận bụng mỡ A, nạ cạ mù dạ ô, thật đau nhưng đã đến mấy năm gần đây, lấy giáo sư yến hội làm tên hoạt động từng bước trở nên dễ dàng gây nên ngoại giới không phải chê. Cộng thêm năm nay lượng trung học đệ nhị cấp hợp 2 thành 1, đưa tới thanh thu tế quy mô cùng trường học quy mô cũng theo đó trở nên lớn, giáo sư công tác cũng tự nhiên gia tăng rồi không ít. Vì vậy từ năm nay bắt đầu, đã tuyên bố hủy bỏ cái này lệ cũ. Sau đó, giống như là làm cuộc thi hoa hậu vật thay thế, lệ cũ yến hội cũng thay đổi thành các. Đương nhiên, lão sư cũng không có bị bài trừ tại ngoại, hắn và học sinh quan hệ so với hảo giáo sư nhóm, cũng phải nhận được học sinh mời, do đó tố ra cái yến hội này. Nói thí dụ như hiện tại, một năm B tiểu đội liền mời khóa thể dục lão sư IUE cương ngày thứ 3 lại mặt. Duy nhất tiếc nuối, đại khái chính là lưỡng hạng thưởng cho đều bị một năm B tiểu đội thu như trong túi, đưa tới chắc đem phần thưởng của mình tặng ra ngoài. Đối tượng đúng thu được nam sinh hạng nhì một năm tiểu đội A, cũng chính là lương trô ở lớp. Tựa hồ là bởi vì ca nhạc hội nhân vật chính đúng bọn họ ban nữ sinh, vì vậy muốn đi đại khí. Làm tiêu chuẩn muội không hạnh, tự nhiên cũng cu nở dê theo một lưu cờ đi. Mới vừa tọa hạ tới thời điểm, có mấy nữ sinh còn đang oán trách tình nguyện muốn ca nhạc hội ngồi trước gì gì đó, nhưng cũng không lâu lắm, cái loại này oán giận liền tự nhiên tiêu diệt. Đó là bởi vì ở nơi này triển khai trên khán đài, có thể đối với cái này vây quanh ở bên cạnh mình thế giới nhìn một cái không sót gì, hơn nữa cái loại này cảm thụ dĩ nhiên ngoài ý liệu thoải mái duyên cớ. Quang phản trường cao đẳng là ở phụ cận khu vực này trên sườn núi, vì vậy đứng ở thiên đa y, xuyên thấu qua lưới sắt, có thể chứng kiến toàn bộ thanh thu tế chẳng diện, tràn đầy huyên náo và các loại quang lượng, triển khai ở trước mắt mình. Có người muốn nước trái cây sao, ta muốn uống trà ô long nhất được rồi, phụ gì tạ đồng học ngươi cũng ngồi xuống đi. Đúng rồi, ngươi nhưng là phải thay thế hạnh kia một phần cùng nhau tham gia sao đến, uống đi ngươi nói chuyện cũng quá giống đại thúc đi tố ra thịnh trạng du hành bảy vị lớp đại biểu, lại có quyền chiếm giữ cái này thiết kế hội trường hạng nhất tịch nhất thiên đa y cửa ra mặt trên.